toàn chức nghệ thuật gia. Chương 221, lão khai sơn quái. Góc truyện audio.com. Toàn chức nghệ thuật gia Junior tra tìm. Đối với quỷ suy đăng, độc giả phản hồi, Dương Phong làm sở cùng trực thuộc biên tập so với tất cả mọi người đều để ý, chênh lệch thời gian không lâu lắm sau khi, hắn chờ ở trước máy vi tính, không ngừng đổi mới độc giả đánh giá rồi. Tân tác thật tốt xuất sắc, nhìn đến ta không dám lên nhà cầu. Ta một người đàn ông, ban ngày ta không dám lên nhà cầu. Người tựa hồ rất kiêu ngạo, sở cuồng là muốn làm ta sợ muốn chết sau đó thừa kế ta phòng vay. Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, trong sách này đoạn phim lại còn dùng chủ nghĩa duy vật tự bào chữa rồi. Trên lầu anh trai kia ngươi chờ một chút, không bằng dùng chủ nghĩa duy vật mở ra phương thức theo ta giải thích một chút thi hương ma dụ là nguyên lý gì như thế nào. Dương Phong không nhịn cười được. Trộm bộ tiểu thuyết làm sao có thể toàn bộ đều có chủ nghĩa duy vật giải thích đây. Trong sách nhắc tới thi hương ma dụ vân vân, rất nhiều quỷ dị mơ hồ nội dung cốt truyện thực ra đều mang điểm gầm gầm gừ gừ màu sắc. Cũng may này là không phải độc giả quấn quýt điểm, nhiều người hơn vẫn cảm thấy quyển sách này kinh khủng kích thích. Này nội dung cốt truyện đơn giản là kích thích ta tê cả da đầu tim đến bây giờ còn không nhịn được bịch bịch nhảy, sở cuồng lão tặc đây là trả thù chúng ta mắng hắn viết từ bích giao truyện. Bất quá tiểu thuyết quả thật được, sở cuồng lão tặc vẫn tài hoa hơn người. Mẹ nha, này lại là kinh khủng tiểu thuyết, vừa sợ lại muốn nhìn, căn bản không dừng được. Kỳ tư diệu tưởng trộm mộ tươi đẹp rối tinh rối mù, cái này tiểu thuyết cảm giác hẳn đặt ở thám hiểm phân loại, bất quá vô luận thả cái gì phân loại cũng không trở ngại nó tiểu chúng sự thật, cũng may sở cuồng sẽ đưa cái này trộm mộ đề tài viết thành đại chúng hấp dẫn. Sở cuồng lão tặc cái gì tốt nghiệp chuyên nghiệp, hắn sao cái gì đều hiểu cảm giác. Trong sách này liên quan đến quá nhiều địa lý hòa phong thủy chi loại kiến thức. Bây giờ sở cuồng chỉ bằng vào khối lập phương văn tự là có thể kiến tạo ra từng ngọn cổ mộ lâu đài. Khen ngợi, đều là khen ngợi. Kinh khủng không khí cố nhiên để cho rất nhiều độc giả không quá thích ứng, quỷ suy đăng, loại hình cũng cùng sở cuồng trước hai quyển thư bát gậy che đánh không tới một khối, thậm chí ngay cả phong cách đô thiên kém địa đừng. Nhưng liền văn tự chất lượng mà nói, sở cuồng sách mới, trước sau như một xuất sắc. Đương nhiên cũng rất đáng sợ là được, tuyệt đại đa số độc giả cũng biểu thị quyển sách này là dọa người đồng thời, lại phi thường kích thích cho nên trên căn bản, đều là một bên sợ hãi, một bên lại không nhịn được hiếu kỳ tiếp theo nội dung cốt truyện cho nên chỉ có thể ở sợ hãi cùng trong kích động một đường nhìn tiếp. Nhìn tiểu thuyết có thể cảm nhận được đâm kích tình tự thực ra thật không dễ dàng. Trong này còn rất nhiều tề tình độc giả nhắn lại, những thứ này tề tình độc giả, phần lớn là lần đầu tiên đọc sở cuồng tác phẩm. Nhưng như vậy lần đầu tiên nhất định là khó quên, quỷ suy đăng, để cho rất nhiều tân độc giả vào sở cuồng hố. Bằng vào kinh nghiệm, Dương Phong đã cho ra nghĩ rằng, quyển sách này, xong rồi, giờ khắc này Dương Phong không hề thấp thỏm, tận tình thở phào một cái. Không hổ là sở cuồng A, trên thực tế, không chỉ có quan võng, nghề bên trong còn lại nhà xuất bản các biên tập cũng không thiếu chú ý quỷ suy đăng. Góc truyện audio.com. Bất quá cùng tần tề độc giả bất đồng, những thứ này biên tập chú ý trọng điểm ở chỗ, loại hình mới. Kế vận động thi đấu cùng tiên hiệp tiểu thuyết sau đó. Sở cuồng rốt cuộc lại khai sáng một cái tân loại tiểu thuyết hình. Cái này cũng quá kinh khủng đi, nào có nhân viết sách một quyển khai sáng một cái loại hình. Sở cuồng sáng tác cách cục là dành trước mọi người một thời đại. Nếu như từ lớn một chút góc độ lên đường, quỷ suy đăng quả thật có thể tính làm là huyền nghi, tính là kinh khủng, tính là thám hiểm. Đều được, dù sao cũng có nhất định liên hệ, nhưng nếu như phân chia xem xét tỉ mỉ hơn một chút, cân nhắc đến nội dung thành phần, bộ này tiểu thuyết chính là độc nhất vô nhị trộm mộ tiểu thuyết. Này cũng có thể tính là trộm mộ lưu, ta cảm giác sắp rồi. Xưng là Pet Sex lưu, đầu tiên được lưu hành, bây giờ toàn bộ tiểu thuyết thị trường chỉ có quỷ suy đăng là viết trộm mộ đề tài, cho nên cái này đề tài tạm thời chống đỡ không nổi. Lưu, cái chữ này, nhưng cái nào biên tập là không phải hồ ly. Mặc cho ai nấy đều thấy được quỷ suy đăng ý nghĩ, không nói có thể sao chép ít nhất là có thể bắt chước. Nhân vật chính đoàn người tiến vào mộ huyệt thám hiểm, sau đó đủ loại chuyển nguy thành an trong quá trình triển hiện mộ huyệt kinh khủng cùng quỷ dị. Thích hợp cái gì, đương nhiên là theo phong, có phản ứng nhanh biên tập đã có để cho giỏi thám hiểm cùng với kinh khủng huyền nghi theo gió quỷ suy đăng ý định. Thậm chí không cần biên tập nhắc nhở, sớm đã có nhìn chằm chằm sở cuồng sách mới rồi, đi theo sở cuồng có thịt ăn. Không ăn được thịt ít nhất cũng có thể ăn canh. Trước hai làn sóng theo gió sở cuồng nhân, không ít cũng nếm được ngon ngọt. Cho nên sở cuồng lần nữa khai sáng loại hình mới, rất nhiều người cũng muốn thử một chút mình có thể hay không cũng với một namikaze. Đối với lần này, trong nghề các biên tập bộc phát cảm khái vạn phần. Tam Bộ Trường Thiên, cái gì Lãnh Môn viết cái gì, hết lần này tới lần khác mỗi bản thư cũng đều viết tốt như vậy, loại này tiểu thuyết gia đơn giản là quái vật. Ngân Lam Thư Khố quá may mắn, có Sở Cuồng loại này lão khai sơn quái ở trộm mộ đồ chơi này cũng có thể viết thành tiểu thuyết, ta là thật không nghĩ tới, trên thị trường có Sở Cuồng loại này tác gia ở, là còn lại tác gia may mắn, bất quá đụng phải Sở Cuồng cùng thời kỳ phát thư chính là một chuyện khác. Người đang ở đây nói Hải Thiếu Gia cùng Ma Đồng đi, hai người bọn họ hơn phân nửa phải làm bối cảnh bản. Mấu chốt là hắn còn dùng ngôi thứ nhất, đây là thật tú. Đầu năm nay đừng nói độc giả rồi, sợ rằng chúng ta biên tập cái nào lại là không phải thấy ngôi thứ nhất liền cao mày ngã xuống bàn thảo. Cho nên Sở Cuồng chỉ có một, Sở Cuồng trước sau như một tự do phóng khoáng, nhưng hắn tự do phóng khoáng tư bản quá hùng hậu rồi. Quyển sách này vừa ra, hắn đại thần đã vững vững vàng vàng rồi. Có người không hiểu, lượng tiêu thụ còn chưa có đi ra, các ngươi xác định như vậy. Tuyệt đại đa số biên tập đều là lộ ra cười khổ. Này còn cần đợi lượng tiêu thụ sao? Không cần chờ lượng tiêu thụ, kinh nghiệm nói thôi, bởi vì từ buổi tối hôm đó bắt đầu trên Internet các đại tiểu thuyết diễn đàn đã toàn bộ đều là quỷ suy đăng thảo luận. Cái gì mà kim giáo úy, cái gì đảo đấu, góc chuyện audio.com, thậm chí còn có người đang lưới thượng tiến hành rồi đặc biệt phổ cập khoa học lấy chứng minh Sở Cuồng viết trộm mộ là thật có chuyện như vậy, hơn nữa phi thường chuyên nghiệp. Loại này lửa nóng thảo luận không khí, đã chứng minh quỷ suy đăng, lượng tiêu thụ sẽ không kém rồi. Nhưng là quả thật có chút nhân không nhìn thấu, hoặc là không tin tà. Tóm lại là muốn thấy được càng mạnh mẽ thị trường thành tích để chứng minh quỷ suy đăng, được hoan nghênh trình độ. Có lẽ là khen ngợi không gọi tọa đây, chỉ có lượng tiêu thụ con số mới là thật, tới nhìn tiểu thuyết như vậy quỷ suy đăng, lượng tiêu thụ như thế nào đây? So với cùng thời kỳ tác gia Ma Đồng, Kiếm Tiên Hạ Sơn, như thế nào? So với cùng thời kỳ tác gia Hải Thiếu Gia Ta Dị Giới Là Nguyên Thủy Xã Hội thì như thế nào? Đây là tháng 6 tới trước bị nghề bên trong một số người đồn thổi lên quá huyền niệm. Nhưng mà như vậy huyền niệm ở quỷ suy đăng, phát hành một tuần sau, liền hoàn toàn mất đi đồn thổi lên giá trị. Bởi vì quỷ suy đăng, lượng tiêu thụ từ ngày thứ 3 bắt đầu, liền hoàn toàn vượt qua cùng thời kỳ ngoài ra hai quyển hỏa thư. Hai ngày trước quỷ suy đăng, lượng tiêu thụ cùng ngoài ra hai bộ tiểu thuyết là cơ bản ngang hàng. Hơi cao hơn Hải Thiếu Gia, hơi kém với Ma Đồng. Ma Đồng một lần là dẫn trước, ký tên bán thư hiệu quả vẫn là rất tốt, về phần ngày thứ ba bỗng nhiên vượt qua nguyên nhân cũng rất đơn giản. Sở Cuồng quỷ suy đăng tiếng tăm ngưng tụ tới trình độ nhất định trực tiếp nổ tung. Mà đương thời lúc này tràn đầy một tuần quỷ suy đăng chống lại cùng thời kỳ này hai quyển thư lượng tiêu thụ đã là hoàn toàn nghiền ép. Cũng là theo tiểu thuyết tiếng tăm nhộn nhịp vốn đang ở ngắm nhìn các độc giả rốt cuộc có chính mình rõ ràng mua thư mục tiêu. Hoa lạp lạp, trong tiệm sách mua quỷ suy đăng, độc giả, số lượng nhảy một cái lại nhảy, đều tại vì Sở Cuồng khẳng khái mở hầu bao. Chênh lệch hoàn toàn kéo lớn, gần như rãnh trời. Sở Cuồng quỷ suy đăng thành tháng 6 hoàn toàn xứng đáng đệ nhất bạo nổ khoản. Cũng là ở ngày này, rất nhiều thư điếm cũng đem chủ đẩy tác phẩm chuyện đương nhiên đổi thành quỷ suy đăng. Mà Đồng cũng chỉ có thể đứng dựa bên, chớ nói chi là Hải Thiếu Gia rồi. Ngày sau đó, Ngân Lam Thư Khố đơn đặt hàng, cũng là phân tranh tới yểu tới. Nhà xuất bản bắt đầu in thêm quỷ suy đăng. Hiển nhiên, này thời gian một tuần đủ rất nhiều người nhìn xong quyển sách này rồi. Theo nhìn xong thư nhân càng ngày càng nhiều, liên quan tới quyển sách này thảo luận tự nhiên cũng dần dần ác liệt. Bộ là cùng blog bên trên, ngay cả rất nhiều thành danh tác gia, nhìn xong tiểu thuyết sau đó, cũng là không nhịn được đánh giá rồi quỷ suy đăng. Trong đó tương đối có phân lượng một vị, là Tần Châu tiếng tăm lừng lẫy lượng tiêu thụ vương, năm nay đã 38 tuổi nam cực lão sư. Lần đầu gặp tên sách cho là đây là một bộ đi linh dị đường đi quỷ cố sự, nhưng là nhìn một cái bên dưới ta lại mở rộng tầm mắt nguyên lai cái gọi là quỷ suy đăng là trong truyền thuyết đạo mộ giả một cái luật lệ, ở mộ thất đông nam giác thả một cây nến, lấy vật chôn theo lúc muốn lưu lại một hai món, nếu như cây nến dập tắt tự muốn đem toàn bộ đạo được tài bảo thả lại chỗ cũ. Có phải hay không là rất mơ hồ? Góc chuyện audio.com. Nhưng kỳ thật là có thể chính nhi bát kinh giải thích cây nến tắt nói rõ dưỡng khí chưa đủ chi tiết này đủ thấy Sở Cuồng quyển này sách mới công lực. Ngoài ra, tiểu thuyết lượng tiêu thụ giống vậy không thể so với nam cực kém quá nhiều tác gia thần tinh cũng là phát biểu quan điểm mình. Sở Cuồng có lẽ là không phải Trường Thiên ảo tưởng trong lĩnh vực lượng tiêu thụ cao nhất tác gia, nhưng hắn tuyệt đối là tối kinh tài tuyệt diễm một vị. Thực ra trộm mộ ở 2.000 năm trước cũng đã thịnh hành, bởi vì ngàn năm phát triển, trên kỹ xảo không ngừng sáng tạo, tạo thành một cổ tiềm tàng ở dưới đất văn hóa dòng nước ngầm. Ta đối như vậy nghề cảm thấy rất hứng thú, nhưng ta không nghĩ tới sẽ có người đem viết thành tiểu thuyết, hơn nữa viết xuất sắc như vậy. Nam Cực cùng Thần Tinh coi như là tần tình cao cấp nhất trường thiên ảo tưởng tác gia rồi, chủ yếu là tác phẩm lượng tiêu thụ đủ cao. Hai người bị đánh giá là thứ nhất giới trí cao thần tiếng hô rất cao. Bọn họ đánh giá, để cho Quỷ Suy Đăng, lấy được càng rộng lớn công nhận. Mà ngoại trừ cùng loại hình đầu tác gia bên ngoài, coi như là nửa quan môi giới, văn nghệ báo, lại cũng xuất hiện liên quan tới bộ này tiểu thuyết văn chương. Sở cuồng sách mới Quỷ Đăng thổi, được tàu hồng, là duyên với nó đặc biệt đề tài, nhưng nó giới định phi thường mơ hồ, kinh sợ linh dị huyền nghi kinh khủng vân vân đều có các cách nói, nhưng suy nghĩ kỹ một chút không bằng kêu trộm mộ loại còn có đại biểu ý nghĩa, liên quan tới trộm mộ nghề quy củ trong sách viết rất cặn kẽ, thậm chí còn phân môn phái khác, phần ngoại lệ chung quỷ dị chuyện không hiểu với mộ táng bản thân, tinh tuyệt nữ vương dùng ngàn năm côn lôn thần mộc làm quan, bên trên thực kỳ hoa thi hương ma dụ, phàm đến gần người cũng sẽ sinh ra ảo giác nổi điên tới chết, rất nhiều người cảm thấy huyền huyễn, thực ra nên hoa nguyên hình là thái thản ma dụ hoa, Yến Châu có vườn cây trồng trọt, sở cuồng loại này chỉ tốt ở bề ngoài tham khảo Lam Tinh cổ đại giã sử truyền thuyết cùng hiện đại kỳ văn dị sự sáng tác thủ pháp cũng hẳn sẽ rất nhanh lưu hành, nhưng hắn sáng tác mục đích cũng không phải là trở thành lịch sử khảo cổ sách giáo khoa, mà là trọng đang đeo đuổi một loại kỳ diệu sự tồn tại với thế giới chân thật trí tưởng tượng. Bản này bản tin, để cho rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Đầu tiên là văn nghệ báo, xác lập sở cuồng sách mới khai sáng. Trộm mộ lưu, địa vị, nửa quan phương báo chí, chứng nhận rồi sở cuồng cái này khai sơn quái. Thứ yếu là Quỷ Suy Đăng, nội dung vững chắc độ tựa hồ đặc biệt cao. Mọi người vốn tưởng rằng thi hương ma dụ là hoàn toàn hồ xả thuộc về tác gia tưởng tượng, nhưng văn nghệ báo lại tìm được nguyên hình. Mặc dù những thứ này miêu tả cùng tình huống là không phải hoàn toàn ăn khớp nhưng lại có thể giải thích trong tiểu thuyết một ít hiện tượng quỷ gì. Còn có Nam Cực giải thích. Nhân điểm chúc Quỷ Suy Đăng, gà gáy đèn tắt không mặc kim. Cái này nghe rất treo, phảng phất bịa chuyện thiết lập lại là bởi vì dưỡng khí chưa đủ nguyên lý. Càng thâm nhập hiểu, mọi người càng thấy được Quỷ Suy Đăng, không đơn giản, hết thảy thiết lập đều là có dấu vết mà lần theo, lại rất có đạo lý, chớ nói chi là trong sách những phong đó thủy địa lý đợi phân môn biệt loại kiến thức. Gocchuyenaudio.com cũng có người cảm thấy, văn nghệ báo, bản này bản tin, chỉ ở xác lập sở cuồng nghiệp nội địa vị. Văn nghệ hiệp hội thông qua dưới cờ báo chí rất rõ ràng thích đặt một cái tín hiệu, sở cuồng tất nhiên là lần này ảo tưởng lĩnh vực đại thần một trong những người được lựa chọn. Cờ còn lại toàn bộ nhân tuyển cũng chờ đợi dưới tình huống, sở cuồng bằng vào Quỷ Suy Đăng, bắt lại thứ nhất chắc chắn vị trí. Trên thực tế, ở sở cuồng sách mới đưa tới lượng tiêu thụ cuồng chiều lập tức. Nếu như hắn không lấy được cái này đại thần vị trí, mọi người đến lượt hoài nghi cái này bình chọn tính công bằng rồi. Cho nên văn nghệ hiệp hội bản tin rất thông minh, cũng rất kịp thời. Bọn họ đem sở cuồng lập thành rồi điển hình, cái này điển hình không có gì huyền niệm, nhìn tháng 6 sách mới biểu hiện liền liếc qua thấy ngay. Cùng thời kỳ hải thiếu gia tân tác làm dị giới mạo hiểm, mẫn nhiên với chúng, lượng tiêu thụ bình thường. Mà đồng kiếm hiệp xuống núi, bằng vào tiên hiệp đề tài cảm giác mới mẻ cùng với bản thân hắn sáng tác năng lực đối tiểu thuyết nội dung cốt truyện chất lượng bảo đảm, lượng tiêu thụ rất là hỷ nhân. Đáng tiếc vẫn là bị Quỷ Suy Đăng nghiền ép mạnh. Văn nghệ hiệp hội dưới cờ, văn nghệ báo, không có cho ra ma đồng sách mới liên quan đánh giá cũng đã nói rõ rất nhiều thứ rồi. Vô luận ngoại giới hay lại là quan phương, mọi người trong tâm khảm đều vô cùng công nhận sở cuồng tân tác. Đáng nhắc tới là, trên mạng thanh âm cơ bản đều cảm thấy, ma đồng tác phẩm cố nhiên không tồi, nhưng bộ này tiểu thuyết không chỉ so với không được Quỷ Suy Đăng. Càng không sánh được hắn theo gió trước làm Chu Tiên. Ý nào đó mà nói, ma đồng coi như là bị sở cuồng nhị giết liên tục. Không khỏi giữa có người nội tâm, lần nữa hiện ra một câu nói như vậy. Học ta người sinh tựa như ta người chết, theo sở cuồng lần lượt khai sáng ra tân lưu phái, những lời này hình dung bộc phát thích hợp. Ma đồng học rất tốt, hắn tóm lấy rồi Chu Tiên tinh túy cho nên theo gió sách mới, lượng tiêu thụ cũng rất tốt. Nhưng thành cũng sở cuồng, bại cũng sở cuồng. Làm tất cả mọi người đi học tập sở cuồng, ai lại đi đem vượt qua. Cái vấn đề này gần như vô giải, ít nhất am hiểu nhất với phong ma đồng dùng thực lực chứng minh chính mình không cách nào thông qua theo gió tới vượt qua sở cuồng. Hết thảy các thứ này cũng không có quá ra Lâm Nguyên dự liệu, dù sao đây là Quỷ Suy Đăng Plus. Địa cầu trộm mộ lưu thủy tổ cấp tác phẩm, đưa tới vô số theo gió đợt sóng hiện tượng cấp mãnh liệt nên có như vậy sức ảnh hưởng. Nói cứng có cái gì ngoài ý liệu tình huống, đại khái chính là tiện ngư bộ lạc động tĩnh phía dưới, nhiệt đánh giá điều thứ nhất để cho Lâm Nguyên cảm giác rất khó hiểu. Nhà ngươi A Cuồng sách mới thật là tốt nhìn nha. Lâm Nguyên bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không là đã quay ngựa rồi. Cái này fan là làm sao biết, Sở Cuồng. Nhưng thật ra là nhà ta. Chấm, cách chương.